Thần nông tiểu y tiên, chương 187, vừa có cơ hội liền nhân cơ hội chấm mút xú ra hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Lương Phi cả người thành một cái cung chữ hình, đưa ra một cái cánh tay phải, theo Hàn Tuyết oánh chỉ thiên ngừng lên sau lưng, thật chặt nâng nàng yêu mà đổi thành cánh tay trái, nhưng là trực tiếp theo Hàn Tuyết oánh trước bộ ngực sữa thẳng thăm dò qua đi, thật chặt cầm lấy nàng cánh tay phải lại xem xét lại Hàn Tuyết oánh. Bởi vì vừa rơi xuống không tạo thành thất trọng cảm, khiến nàng giống như rơi xuống nước người bắt lại rơm rạ cứu mạng bình thường, theo bản năng nắm thật chặt Lương Phi hai cánh tay không buông lòng. Hai người cái này dáng vẻ, nếu là bị người không biết chuyện nhìn, nhất định sẽ cho là hai cái người hữu tình đang muốn tiến hành một hồi hoàn toàn mới ôm hôn đây. Lương Phi nhìn từ trên cao xuống mà bắt ôm Hàn Tuyết oánh, mà Hàn Tuyết oánh toàn bộ thân thể mềm mại đều rơi vào hắn trong lồng ngực. Xuyên thấu qua ngoài cửa sổ bắn vào kia vệt nhu hòa ánh sáng, Lương Phi hai mắt không hề nháy mà mắt nhìn xuống trong ngực chúng mỹ nhân, chỉ cảm thấy trái tim đều nhanh phải bị hòa tan. Kia mềm mại được có thể chảy ra nước trắng nõn da thịt, óng ánh trong suốt, không làm bất kỳ phấn trang điểm gương mặt, càng là bởi vì nhất thời mất sợ mà trở nên đỏ bừng không gì sánh được. Còn có theo kiều thần bên trong phun ra gấp rút thở gấp, càng là hóa thành từng luồng lò sưởi. Thỉnh thoảng lướt qua Lương Phi phát tế. Nhưng mà, càng làm Lương Phi cảm giác tâm thần sảng khoái, thậm chí suýt nữa khiến hắn không cầm được, tại hắn cặp mắt khoảng cách gần như vậy bao quát bên dưới, trong ngực này bộ dịu dàng thân thể mềm mại trước ngực bí mật, từ lâu không thể trở thành bí mật. Kia thật cao đứng thẳng, có tới 36C hay phong, đem một loại nồng nặc, cam dỗ mà phong tình, không hề che giấu mà hiện ra ở Lương Phi trước mặt. Hoa! Thật là quá thích ý, Lương Phi tuy không phải cái loại này thấy sắc liền nảy lòng thăm kẻ xấu xa, nhưng tựa hồ tốt hơn không được bao nhiêu. Loại này hay đến mức tận cùng cám dỗ, khiến hắn nhìn đến động tình không ngớt, nhất thời đều khó tự phụ lên. Anh, Lương Phi chính ôm chặt lấy mỹ nữ trong ngực, lâm vào tiêu chuẩn lớn tâm lý oai oai bên trong, lại thấy trong ngực người ngọc mà phát ra một tiếng dùng sức theo trong ngực hắn tránh thoát được. Hàn Tuyết oánh lớn như vậy. Còn cho tới bây giờ không có bị khắc phái khoảng cách gần như vậy mà đến gần qua, chứ nói chi là lớn như vậy chừng mực mà ôm đây. Nàng tuy là trong lúc nhất thời mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, lại biết Lương Phi làm như vậy, chỉ là vì cứu nàng, mình nếu là vì vậy báo oán, hẳn là lấy oán báo đức rồi chút ít. Trong ngực rơi xuống cái không, Lương Phi cũng mới phản ứng được, hắn đứng lên thân, hướng về phía Hàn Tuyết oánh lộ ra một cái mỉm cười áy náy. Nhưng đưa tay thả vào dưới mũi lúc, vẫn là đánh hơi được Hàn Tuyết oánh lưu lại mùi thơm cơ thể. Hương a, Hàn Tuyết oánh mùi thơm cơ thể, thật là một loại rất rất khác biệt hương. Mẹ, bổn thiếu gia vẫn còn kỳ quái ngươi nha đầu này làm sao lại không được bộ, nguyên lai đã sớm có tình nhân. Lương Phi vẫn còn lưu luyến mới vừa rồi mập mờ một màn, kia công tử Lâm Chí Dũng cũng không cho hắn cơ hội này, ngón tay Lương Phi mắng to. Tốt lắm. Bổn thiếu trước hết giết chết cái này tiểu bạch kiểm, lại tới xxx ngươi cái này đàn bà thúi. Lâm Chí Dũng vừa nói, một bên loạn choạng mà huy quyền hướng Lương Phi đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này mới vừa xông vào mắng to Hàn Tuyết oánh lúc, Lương Phi trong lòng liền toát ra một cỗ cuồng đánh hắn một trận xung động. Chỉ là nhìn đến có nhiều như vậy an ninh tại, căn bản khinh thường hắn động thủ. Kìa ngờ tới hàng này vẫn còn có chút ít lai lịch, các nhân viên an ninh không dám động đến hắn, Lương Phi liền không thể làm gì khác hơn là cố mà làm, quyết định cho hắn điểm khổ thủ lĩnh nếm thử một chút. Lâm Chí Dũng bữa nhậu này thật đúng là uống không ít, bước đi đều nói năng tùy tiện lấy, chứ nói chi là đánh người chứ. Hắn mới vừa biết đúng Lương Phi bóng người sờ tới, đang muốn duỗi quyền đi đánh Lương Phi, lại nghe Lương Phi dưới mũi phát ra một tiếng miệt ý mà hừ lạnh. Căn bản không cần xuất thủ, mà là đưa chân hướng người này dưới chân một trộn, Lâm Chí Dũng liền lập tức tới một chó gặm phân, té lộn mèo một cái thẳng té được mà. Lâm Chí Dũng ngã xuống, cũng không Hàn Tuyết oánh số may như vậy có người tới nâng. Lần này ngã quỵ, răng cửa trực tiếp đụng vào gạch lên, làm trái đập rơi xuống hai khỏa, máu tươi chảy ròng. Gào, Lâm Chí Dũng nhưng là cái nhà giàu con nhà giàu, từ nhỏ kiều sinh thói quen dưỡng. Điểm này đau đối với hắn mà nói, há chẳng phải là so với muốn hắn mạng nhỏ còn khó chịu hơn. Hắn bụng lấy chính mình miệng một trận khóc quỷ, một đôi mắt thần trung nhưng là đầy mặt vẻ oán độc, dùng rằng phải đứng lên. Nào ngờ tai họa không đến một lần, ót lại nặng nề mà đụng vào bên bàn trà góc trên, trên trán lúc này nhô lên một cái đại túi máu. Chồng chất cảm giác đau đớn, thẳng đưa hắn cho đau đến chết đi sống lại, há mồm liên thanh phát ra như giết heo mà kêu gào. Ta nói Lâm đại thiếu a, ngươi tại sao như vậy không cẩn thận đây, uống say còn chạy loạn khắp nơi. Lần này được rồi, có thể té thảm đi. Lương Phi cố làm cười hì hì thần sắc, chạy đến Lâm Chí Dũng trước người ngồi chồm hổm xuống, trên mặt còn cố ý nặn ra mấy phần giả mù sa mưa biểu tình. Người nào trộn ta, ô gào, mới vừa rồi là người nào trộn ta, D, O, V, G, N, L, O, A, D, P, R, C mới, N, S, E, T, T, A, I, T, R, U, N, T, H, X, C, O, D, N, T. Một là bởi vì Lương Phi mới vừa rồi đưa ra một chân tốc độ quá nhanh, hơn nữa Lâm Chí Dũng thật sự là uống quá nhiều, căn bản là không có biết rõ là ai âm chính mình một cước, chỉ lo nằm trên đất dội miệng mắng to. Hì hì, Lâm đại thiếu ngươi đây là nói chỗ nào mà nói đây, công ty chúng ta nhân viên cũng đều là người tốt, ai sẽ nhàn rỗi vô sự đi vấp ngươi đây, là ngươi chính mình chợt té có hay không? Lương Phi mắt lộ ra cười gian. Nhưng là giả làm người tốt mà đưa tay muốn nâng Lâm Chí Dũng, một bên đỡ hắn còn một bên nói gạt hắn. Lúc này, Lâm Chí Dũng trong đầu đã là một trận hỗn độn, thật sự không hiểu rõ mình tại sao liền ngã thảm như vậy. Hắn chính là mơ hồ nhớ kỹ chính mình phải đi đánh trước mặt cái này. Người tốt, cũng không biết tính sao, mình ngược lại là trước té xuống đất. Ai, người này nếu là ngược lại lên mốc đến, bước đi cũng phải té a. Lương Phi chính cười hì hì đỡ Lâm Chí Dũng một cánh tay, mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn, còn tưởng rằng hắn thật là muốn đỡ hắn lên tới. Ai ngờ hàng này nhưng là nửa đường một buông tay, mặc cho Lâm Chí Dũng kia cá trạch giống nhau thân thể lần nữa đụng ngã nữa. Phốc, mà một tiếng, não trái mồn lại tại bên bàn trà chỗ rẽ mạnh mẽ va vào một phát. Kết quả là, Lâm Chí Dũng liền thuận lợi tiến hóa thành Tiểu Long Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trái phải trên ót hai cái bọc lớn, nhìn qua đúng là như thế tự nhiên mà thành, tương phản thành thú. Lâm Chí Dũng liên tục chịu khổ, tinh thần đều muốn tan vỡ, nơi nào còn trải qua được, đã sớm đau hôn mê bất tỉnh. Lương Phi lúc này mới đưa hắn kia như chết heo bình thường thân thể đánh ngã trên mặt đất, hướng về phía cửa kia một đám chính không biết làm sao các nhân viên an ninh nói. Các ngươi còn đứng đó làm gì? Hắn uống rượu say, liền té ba dao, phải mau đưa bệnh viện a. Mọi người bị Lương Phi liên tục thủ đoạn chỉnh người làm cho sừng sốt một chút, nghe được Lương Phi một tiếng quát này, đại gia này mới phản ứng được. Vội vàng luống cuống tay chân nâng lên như chết heo bình thường bất tỉnh nhân sự Lâm Chí Dũng, chạy xuống lầu dưới. Nhìn đến Lâm Chí Dũng giống như một đầu heo chết bình thường bị người khiêng đi, ngay cả bình thường nói năng thận trọng Hàn Tuyết Oánh, cũng không tránh khỏi che má bật cười. Thế nào, Hàn đại mỹ nữ, ta giúp ngươi đưa cái này đáng ghét ra hỏa mời đi ra ngoài, ngươi làm như thế nào cảm ơn ta đây? Nhìn đến Hàn Tuyết Oánh cười như thế hài lòng, Lương Phi chỉ cảm thấy gan đều cường tráng một ít, còn không mau nhân cơ hội trêu chọc một hồi còn đợi khi nào? Cảm ơn ngươi, Lương Phi. Hàn Tuyết Oánh sau khi nghe xong, liền gật đầu một cái, rất là trịnh trọng kỳ sự đối với Lương Phi nói tiếng cảm ơn. Vốn là Hàn Tuyết Oánh cho là Lương Phi là Ninh Cửu Vi bạn trai, bất quá nhìn lại hai người như vậy như gần như xa dáng vẻ, lại cảm thấy rất không giống như. Hơn nữa Lương Phi mới vừa rồi vậy mà nhân cơ hội ở trên người mình chấm mút cảnh tượng, Hàn Tuyết Oánh thì càng thêm nhận định Lương Phi cũng không phải là Ninh Cửu Vi gia hòa. Nếu quả thật là, người này mới sẽ không có sao mà to gan như vậy đi, dám ở bạn gái mình trước mặt chiếm nữ nhân khác sinh tiện nghi, đây không phải là tìm chết sao? Chỉ bất quá, người này cũng quá đáng hận, chỉ cần một tìm cơ hội, liền. Nghĩ đến mới vừa rồi cùng Lương Phi cảm xúc mạnh mẽ ôm nhau một màn kia, Hàn Tuyết Oánh không khỏi trong lòng một dạng, lập tức vừa xấu hổ được đầy mặt đỏ ửng. Cách chương.